Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, Trúc Hoàng lại hiện ra. Bây giờ Lăng Trần đã thuận lợi tấn thăng Long Bàng. Luận cận chiến, hơn 30 người chung vào một chỗ cũng không phải Lăng Trần đối thủ. Huống chi là hai người. Hai người kia ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Liền bị Lăng Trần nhẹ nhõm chế phục. Hơn nữa, đây hết thảy đều là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Mày may không cho người ta cơ hội phản ứng. Dừng tay, chờ đến đám người quay người lại. Mắt thấy đồng bạn bị Lăng Trần chế trụ. Mấy tên tác chiến đội viên lập tức bưng súng xông tới. Lạnh giọng uống nói, tranh thủ thời gian thả người. Nếu không phải Lăng Trần thân thể bị đồng bạn ngăn trở, bọn hắn đã sớm không chút do dự nổ súng. Yên tâm, ta sẽ không đả thương bọn hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần khóe miệng đột nhiên phác họa xuất một tia ngoạn vị nụ cười. Bịch, một tiếng vang giòn từ mặt đất truyền đến. Mấy tên tác chiến đội viên cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một quả lựu đạn từ Lăng Trần bên chân lăn xuống đi qua. Nằm xuống, mấy tên nam tử đồng tử đột nhiên ngưng tụ, vội vàng quát to một tiếng, quay người hướng xuống đất đánh tới. Oanh, sàn nhà lập tức nổ xuất một cái động lớn, hừng hực ánh lửa văng tứ phía, vô số mảnh gỗ vụn hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Tốt tại bạo tạc vị trí cách khán đài có xa hơn 10 thước. Dư âm nổ mạnh không có nguy hiểm cho đến nó an toàn của những người khác. Tại bạo tạc vang lên trong nháy mắt, Vân Tiên Sinh sớm bị thủ hạ bên người bổ nhào vào. Bởi vậy không có có bị thương tổn. Chỉ bất quá, khoảng cách phạm vi nổ hơi gần mấy tên nam tử liền không có vận khí tốt như vậy. Thân thể bị bắn tung tóe mảnh gỗ vụn làm cho vết thương chồng chất. Chật vật không chịu nổi. Không đám người từ dư âm nổ mạnh bên trong lấy lại tinh thần. Hai cái bị vặn ra bom khói từ trời rơi xuống. Ném vào đám người bên trong. Trong lúc nhất thời, nồng đậm khói trắng tràn ngập toàn trường. Đem tất cả mọi người bao phủ lại. Đối mặt khói mù nồng nặc, chỗ ngồi trên ghế Trương Trọng Phong chậm rãi đứng lên. Trong tay lập tức lấy trường cung. Hai mắt khép hờ. Một bên, Dương Thần vểnh tai, nghiêm túc nghe khói bụi bên trong truyền đến động tĩnh. Sau đó đem vị trí truyền đạt cho Trương Trọng Phong. Theo khói bụi dần dần tiêu tán, ba tên tác chiến tiểu đội thành viên nâng lên đầu. Liền tranh thủ nằm dạp trên mặt đất Vân Tiên Sinh giúp đỡ bắt đầu. Lão bản, ngài không có sao chứ? Vân Tiên Sinh cau mày đầu, lắc lắc đầu, con mắt quét mắt chung quanh. Khi hơn 20 bộ thi thể xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong lúc, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Nhiều như vậy thủ hạ, vậy mà lặng yên không tiếng động bị giết. Hơn nữa, có hơn phân nửa trên thân thể người đều cắm một mũi tên nhọn. Vân Tiên Sinh, người của ngươi đều nhanh chết sạch, còn không định đầu hàng sao? Chu Kỳ lạnh lùng mà hỏi. Nghe nói như thế, Vân Tiên Sinh đột nhiên cười lên, vỗ tay bảo hay nói. Không tệ, quả nhiên lợi hại, xem ra lựa chọn của ta không sai. Chỉ muốn các ngươi chịu gia nhập ta, ta nhất định có thể như hổ thêm cánh. Chu Kỳ nhẹ hừ một tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Nơi này không có người sẽ hướng ngươi khuất phục. Vân Tiên Sinh nhàn nhạt nói ra. Ta hôm nay dám tới nơi này, sớm đã đem sinh tử không để ý. Nếu như không thể thành công, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Có các ngươi những người này vì ta chôn cùng, ta chết cũng đáng giá. Nói xong, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, còn có một phút đồng hồ. Các ngươi tốt nhất làm nhanh lên quyết định. Thừa dịp hai bọn họ lúc nói chuyện, Lăng Trần quét mắt chỗ ngồi tịch, chỉ gặp Tống Ca, Chu Tuấn còn có Hồ Phi sớm đã không thấy bóng người. Một phút đồng hồ, hy vọng bọn họ ba cái có thể kịp thời đuổi tới. Lúc này, Tống Ca ba người cưỡi vận chuyển hàng hóa thang máy đi tới khoang chứa hàng bên trong. Có quen thuộc hoàn cảnh Chu Tuấn dẫn đường, ba người tiết kiệm rất nhiều thời gian, cấp tốc hướng khoang điều khiển tiến đến. Đến bong tàu, chạy bên trong ba người đột nhiên nghe được một trận ong ong ong âm thanh từ giữa không trung bên. Trong truyền đến, Chu Tuấn nhấc đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng hướng phía bên này bay tới. Ở máy bay trực thăng dưới đáy, dùng xoắn dây thừng treo một vật, nhìn ngoại hình giống như là một người, nhưng hình thể phi thường to lớn, cao khoảng 2 mét, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng. Đó là cái gì quỷ? Chu Tuấn tự lẩm bẩm nói. Tống Ca nhìn lướt qua, trầm giọng nói ra, đừng quản nhiều như vậy. Chính sự quan trọng, ta trước đi giải quyết khoang điều khiển người. Các ngươi tranh thủ thời gian tới. Nói xong, Tống Ca mũi chân điểm nhẹ, dọc theo thân tàu cạnh ngoài vật nhô lên, cấp tốc đi lên leo lên. Hội trường bên trong, Lăng Trần nhìn thẳng bị ba tên tác chiến tiểu đội thành viên bảo vệ Vân Tiên Sinh. Mở miệng hỏi nói, người mới vừa nói, lần này hợp tác là đại biểu cá nhân ngươi, mà không phải thượng đế tổ chức. Đây là ý gì? Ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi hơi nhiều sao? Lăng Trần nhún vai nói, dù sao tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết ngươi không ngại thỏa mãn bên dưới lòng hiếu kỳ của ta. Vân Tiên Sinh nhàn nhạt về, nói, ngươi đây không cần đến biết rõ. Đang khi nói chuyện, hội trường lối vào chỗ đột nhiên xuất hiện một người. Xác thực tới nói, hẳn là một người mặc bọc thép người. Thân thể, tứ chi, còn có đầu đều bị một tầng bọc thép bao trùm. Không nhìn thấy chân dung, giống như một đài hình người máy móc, từng bước đi tới hội trường. Theo cỗ kia hình người máy móc đi vào hội trường, lực chú ý của mọi người đều bị nó hấp dẫn ở. Cái này lại là các ngươi thượng đế tổ chức nghiên cứu kiểu mới vũ khí. Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Không, hắn biến thành dạng này, bởi vì là bái ngươi ban tặng. Hắn, Lăng Trần trong lòng nhất động, như có điều suy nghĩ nhìn lấy cỗ kia hình người máy móc. Từng chữ nói ra nói. Người nói, hắn, sẽ không phải là chỉ. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ cỗ kia hình người máy móc bên trong truyền ra. Tuy nhiên âm thanh có rất lớn biến hóa, nhưng Lăng Trần vẫn là có loại cảm giác đã từng quen biết. Nghĩ đến cái này thanh âm chủ nhân, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin kinh ngạc. Là ngươi, Trúc Hoàng, cái này sao có thể? Lúc trước ở tòa kia trên hải đảo thời điểm, cả tòa hòn đảo đều bị nổ tung chôn vùi. Dưới tình huống như vậy, trốn sinh tỷ lệ cơ hồ là không. Trúc Hoàng vậy mà còn sống. Cho tới nay, hắn đều đã Trúc Hoàng chết rồi. Vì thế, mỗi khi hắn nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc thời điểm, tâm lý đều áy náy vô cùng. Không biết nên làm sao đối mặt nàng. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần thu thập xong tâm tình, nhìn lấy cỗ kia hình người máy móc, mở miệng nói, đã ngươi còn sống, vì cái gì không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người. Đem chính mình giấu ở bộ kia bọc thép bên trong, khó nói ngươi không mặt mũi gặp người. Ngươi nói đúng, hắn hiện tại xác thực không mặt mũi gặp người. Vân Tiên Sinh tiếp lời nói, ta tìm tới hắn thời điểm, toàn thân hắn trọng độ bỏng, thân thể nghiêm trọng bị thương. Không chỉ có bị hủy dung, liên hành đi năng lực đều không có. Cho nên ta để cho người ta đặc biệt vì hắn chế tạo một bộ bọc thép. Chỉ có dựa vào bên trong hệ thống duy sinh, hắn mới có thể sống sót. Sống thành cái dạng này, đổi lại là ta, còn không bằng chết đi coi như xong. Người nói đúng, Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra, ta là muốn qua chết. Thế nhưng là, ở ta không hoàn thành báo thù trước đó, mặc kệ giao suất bao lớn đại giới, ta đều sẽ một mực sống sót. Báo thù, Lăng Trần híp híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, đã ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy ta phụng bồi tới cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.